Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được vào mắt anh ta. Sau đó không biết thế nào mà Lục Phóng thay đổi khẩu vị, chịu gặm tới viên đậu trắng Nhượng Nhượng này. Cuối cùng Nhượng Nhượng tổng kết lại duy nhất có một nguyên nhân. Cô ở trong trò chơi quá đẹp. Nhân vật ảo trong trò chơi tạo hình luôn mê người. Đáng tiếc cái thực tế này, cô từ 100% xuống còn 80%, mà Lục Phóng thì dập khuôn nguyên dạng rồi. Nhượng Nhượng liên tục khinh bỉ chính mình, sao có thể ngu ngốc nằm mơ tới như vậy. Cô vội sửa sang lại rồi đi tới chỗ làm việc của mình. Tầng 55, phòng thiết kế đá quý. Nhượng Nhượng nhìn người ở bên trong mà ánh mắt nhức nhối. Toàn thể có thể dùng hai chữ thời trang để hình dung. Cherry, mau đến xem người sao hỏa. Một giọng nữ cao hướng về phía phòng tổng giám đốc thiết kế để gọi vào. Cô theo tôi đi vào. Cherry mặt lạnh nhìn Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng thấp thỏm phía sau cô ta, đầu đó nghe loáng thoáng thấy có người đang hít sâu. Trời ạ, chị em nhìn mau cái áo t-shirt của cô ta kìa. Thật ra, Nhượng Nhượng hôm nay đã ăn mặc xưa này chưa từng thấy rồi đấy. Bên ngoài nhìn vào trông khá khiêm tốn, quần dài màu đen, chỉ là áo t-shirt của cô là hàng vỉa hè. Cốt tông 100%, mặc hết sức thoải mái. Chỉ là không nghĩ tới mấy cái cô kia mắt lại tinh tế như thế. Cái áo t-shirt đó ký hiệu là của Nike, nhưng mà bên dưới lại viết Adidas. Phía sau không phải viết là Puma đấy chứ. Một giọng nữ chanh chua vang lên. Nhượng Nhượng thiếu chút nữa thì chân sau đạp lên chân trước. Bà kia nói đúng thật, cũng trách mình, nhìn đồ sạch sẽ tiện nghi như vậy mà còn chê. Chỉ trách ý thức phân nhân phẩm của con người quá kém mà thôi. Đi theo Cherry vào cũng không một chút phê bình, bị giáng xuống thành trợ lý thiết kế, mặc dù tiền lương không thay đổi. Nhượng Nhượng không thể không cúi đầu khom lưng, bày tỏ nhất định sẽ sửa chữa thói quen ăn mặc, không mất đi thể diện của tập đoàn. Lúc cô ra ngoài hít sâu một hơi, không một chút phật lòng, chuyện như vậy cô cũng đã trải qua, hôm nay lại cảm thấy đặc biệt buông lỏng. Mình không có ưu đãi gì đặc biệt, càng cảm thấy Lục Phóng bỏ tiền ra thu mua cái công ty rách nát này cũng chỉ là hoàn toàn trùng hợp mà thôi. Ngày đầu tiên Nhượng Nhượng đi làm ở ENA, thật là mới mẻ. Chuyện mới và người cũng mới. Có trai xinh gái đẹp để dưỡng mắt, cũng có đồ ăn Trung Quốc và khai vị bằng bữa ăn Tây. Không thể không khen sư phụ phòng ăn, cũng vì bữa ăn này mà Nhượng Nhượng tình nguyện làm thêm ngày chủ nhật lẫn làm thêm giờ để được ăn cơm ở công ty. Về sau Nhượng Nhượng hỏi thăm mọi người mới biết được sư phụ phòng ăn kia quả nhiên là đầu bếp cấp 5 sao do công ty bỏ số tiền lớn thuê về. Từ đó có thể dù Lục Phóng có là một nhà tư bản hung ác đi chăng nữa thì anh ta cũng rất biết cách giữ được lòng người. Ở phòng giải khát của công ty và một cốc cà phê miễn phí, Nhượng Nhượng hít một hơi thật sâu hương thơm cà phê. Mặc dù cô không biết bột cà phê này đến từ nơi nào, nhưng không thể so sánh với mấy loại cà phê khác trong siêu thị. A&E thật đúng là một nơi đến rồi cũng chẳng muốn đi, Nhượng Nhượng cảm thán. Duy nhất có một điểm cô không thích ứng, chính là Nhượng Nhượng cứ có cảm giác bước chân của Lục Phóng đang đi trên đầu của cô. Có lúc cô có thể nghe thấy được tiếng bước chân của anh ta đang đi trên tầng 95. Đây dĩ nhiên là ảo giác rồi, nhưng Nhượng Nhượng vẫn cảm thấy kỳ cục. Nhớ ngày đó trong trò chơi, hai người đều nói chuyện yêu đương ngang hàng với nhau. Tới đây thì một cao một thấp với mối quan hệ bóc lột và bị bóc lột. Cuộc sống chỉ cần đơn giản thôi, Nhượng Nhượng lắc lắc đầu, định đem mây đen trên đầu hất xuống. Giờ tan việc, Nhượng Nhượng vừa ra khỏi cổng chính của công ty, liền thấy một người đàn ông tây trang thẳng thớm đang cầm một bó hoa đứng ở trước cửa. Tiêu Hàng, sao anh ở đây? Nhượng Nhượng vui mừng nghênh đón. À, ngày đầu tiên em tới nơi này làm việc, anh đương nhiên muốn tới đón em rồi. Xe của Tiêu Hàng chính là xe Polo mà Nhượng Nhượng thích, phản ánh đúng chính sách tiết kiệm. Nhượng Nhượng đặt khuỷu tay lên cửa sổ xe, lưng thẳng, nghiêng đầu nhìn một mặt bên của Tiêu Hàng. Anh không cao lắm, cũng không tính là đẹp trai. Lần đầu tiên xem mắt Nhượng Nhượng đã cảm thấy anh là người đàn ông cẩn thận. Cha mẹ đều mất sớm, từ nhỏ đến lớn đều ở với bà cô. Tuổi thơ không được tính là hạnh phúc. Người đàn ông như vậy rất dễ dàng có được sự đồng cảm của phụ nữ. Kiếp sống 5 năm độc thân của Nhượng Nhượng đã bị người đàn ông này phá bỏ bởi vì anh hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng tương lai của cô, hay cũng nói là yêu cầu của cha mẹ cô đối với con rể. Tại sao nhìn anh như vậy? Tiêu Hằng vốn chăm chú lái xe, nhưng vì ánh mắt của Nhượng Nhượng quá mức nóng rực, cho nên anh không thể không quay đầu lại. Cô gái này vừa biết quan tâm lại rất lý trí, thu nhập cũng khá, cũng coi như thỏa mãn yêu cầu với một nửa kia của anh. Ngoại hình cũng được, nhưng cũng không phải là loại người trông mặt mà bắt hình dong. Huống chi ngày thường vốn đơn giản mộc mạc, sẽ không xài tiền bậy bạ. Anh trông thật đẹp trai. Nhượng Nhượng nghe được câu hỏi của Tiêu Hằng, trong đầu lập tức đối ngay ra câu trả lời. Tiêu Hằng vốn là đứa bé thiếu hụt sự tự tin, cho nên chỉ cần hợp ý anh đều giữ thật chặt. Quả nhiên Tiêu Hằng cười đến vui vẻ, vui vui vẻ vẻ nghiêng đầu nhìn Nhượng Nhượng một chút. Đôi mắt của em cũng sẽ rất đẹp nếu như em không mang kính. Sóng mắt Nhượng Nhượng nhộn nhạo, dịu dàng ngọt ngào cười khiến Tiêu Hằng nghĩ thầm trong lòng. Nếu cô thực sự làm đẹp thì chắc chắn cũng sẽ mê đắm lòng người. Hôm nay sao anh lại tìm em? Đây chính là lần đầu tiên Nhượng Nhượng gặp. Khi bọn họ mới bắt đầu yêu nhau, anh cũng không có tặng hoa. Cho nên Nhượng Nhượng cảm thấy tâm tình không tệ. À, công ty chuẩn bị cho khách hàng. Lúc em đi cũng không có cầm theo, anh liền mang đến cho em. Tiêu Hằng trả lời tùy ý. Tuy anh và Nhượng Nhượng mới yêu nhau được gần một năm, nhưng hai người lại giống như một đôi vợ chồng già vậy. Trên trán Nhượng Nhượng xuất hiện ba vạch đen. Bong bóng hư vinh đã bị đâm một nhát không thương tiếc. Buổi tối em sẽ nấu cơm cho anh à? Tiêu Hằng dừng xe ở bên cạnh chợ. Điều này hiển nhiên không phải chỉ để hỏi cho qua loa. Nhượng Nhượng cúi đầu lơ đãng, quét qua đôi tay. Giỏi việc nước đảm việc nhà của mình. Nấu cơm thật sự không phải là việc nhà mà cô thích. Nhưng Tiêu Hằng lại thích một cô vợ biết chăm chút việc nhà. Cũng hiểu tại sao ở đây kết hôn còn nhanh hơn cả thời đại. Và đó cũng là nguyên nhân mà Nhượng Nhượng mặc dù cùng Tiêu Hằng quen nhau một năm, nhưng vẫn chưa thích hợp ở chung. Cô cũng không nguyện ý thành một bà già nấu cơm sớm như vậy. Ờ, được. Nhượng Nhượng cười đến rực rỡ. Tiêu Hằng thích nụ cười của Nhượng Nhượng. Ở trong đó là sự sùng bái và ái mộ. Trong lòng anh cảm thấy không khỏi thỏa mãn. Mặc dù trong lòng Nhượng Nhượng thập phần không muốn, nhưng khi cô coi Tiêu Hằng như sự nghiệp kinh doanh Nhượng của mình thì không thể không coi khách hàng chính là thượng đế. Nhượng Nhượng, lễ mừng năm mới năm nay em theo anh về nhà gặp ông bà nhé. Nhượng Nhượng nghe xong đơn giản chỉ muốn móc lỗ tai. Đây gọi là cầu hôn sao? Cô hít một hơi thật sâu. Anh có nhà có xe, cha mẹ đều mất. Nhịn. Thí sinh giống như anh cũng không nhiều lắm, diện mạo không tốt, lực hấp dẫn không cao, cũng không cần lo lắng xì căng đan chọc mấy em màu hồng xinh tươi. Nhịn. Cho nên Nhượng Nhượng mở to đôi mắt, lộ ra vui mừng cùng e lệ. Được ạ. Tối muộn, Nhượng Nhượng lấy cớ ra giáo nhà mình rất nghiêm, lần thứ N đuổi Tiêu Hằng về. Nhượng Nhượng đang ôm bó hoa về, thấy hàng xóm cách vách đèn sáng. Bên cửa sổ giống như có bóng người. Nhượng Nhượng có chút ngạc nhiên, không ngờ nhà bên cạnh đã bán đi rồi. Người chủ trước của căn nhà đó là một người thượng hạng, bán phòng ốc so với giá thị trường cao gấp đôi. Ban đầu Nhượng Nhượng thấy người kia muốn tiền đến điên lên rồi, hay có thể đầu bị kẹp vào cửa. Đáng tiếc, sự thật đã chứng minh, Nhượng Nhượng thấy muốn nước vào óc rồi. Trên thế giới này đứa ngốc còn rất nhiều, phòng đắt như thế mà cũng có người mua sao? Than thở rồi than thở, Nhượng Nhượng quét tuyết trước cửa, trong lòng vẫn đầy suy tư. Ngày thứ hai, khi Nhượng Nhượng bước vào cửa tập đoàn A&E, lại đụng ngay phải người vốn ở trên tòa lãnh đạo. Chẳng qua là anh ta đi thang máy dành riêng cho anh ta, ánh mắt lạnh như băng xuyên qua đám người, nhưng tựa hồ không có tầm nhìn, cho nên Nhượng Nhượng cảm thấy mình không có ở trong tầm mắt của anh. Nhượng Nhượng sờ sờ cằm, càng thêm yên tâm. Xem ra ý đồ lục phóng mua công ty nhỏ kia cũng không phải nhằm vào cô. Lại nói mỗi ngày Nhượng Nhượng đi làm cũng khéo gặp được Lục Phóng. Cô càng cảm thấy căn bản Lục Phóng không biết mình là ai, bởi vì nét mặt cùng ánh mắt của anh thật sự có đủ vô tình. Huống chi anh ta cũng không lấy cớ gì để đi tìm cô. Nhượng Nhượng đụng phải đằng sau Lục Phóng, vội vàng cúi thấp đầu xin lỗi. Giám đốc, thật xin lỗi. Không sao. Thanh âm lạnh lẽo của anh vang lên, cảm giác như thanh âm của anh đang vuốt ve an ủi từng lỗ chân lông vậy. Bốp, dù vị tiểu thư này nhặt ít đồ. Thái độ này của anh không tồi, quả thật là không cực kỳ tệ. Nhượng Nhượng đụng phải anh, nhưng anh chẳng những không trách tội, còn để cho trợ lý bốp đẹp trai giúp cô nhặt đồ. Lễ nghi này thật không thể bắt bẻ, lễ phép lại xa cách, khiến người ta không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Nhượng Nhượng không hề biết trong thâm tâm mình đang cắn răng nghiến lợi, chỉ là có thể khẳng định một chút, người ta thu mua công ty kia cũng với mình đều không có một chút mối quan hệ nào. Nhượng Nhượng lê bước chân mệt lả của mình leo lên phòng làm việc. Mặc dù không có ảo tưởng nào, để giữ dáng người, Nhượng Nhượng chỉ ngồi 2/3 thang máy rồi bắt đầu đi cầu thang cho hả giận. Nhượng Nhượng thở hổn hển ngồi trên ghế, Hòa Đa vui vui mừng mừng như đang bay từ ngoài cửa bay vào. Này, có biết tôi vừa gặp người nào không? Trời ơi! Hòa Đa đấm ngực, Nhượng Nhượng vẫn còn đang thở gấp. Giám đốc quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi, lại thân thiết chủ động cùng tôi nói chuyện. Tôi đây là vì anh ấy mà muốn từ thẳng bẻ thành công rồi đây. Hòa Đa kích động đến mức nước mắt lưng tròng. Cô ngạc nhiên. Anh không phải là trai cong sao? Anh ta cho rằng Lục Phóng là chủ tịch quốc gia sao? Nói như bị kích động lắm đấy. Nhượng Nhượng, cô đừng có mà trong mặt bắt hình dong. Hòa Đa dậm chân, dùng hoa lan chỉ vào Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng vội vàng nói không phải có ý đó, lấy lan hoa chỉ người của anh ta, quả thật anh ta không đúng. Anh ta nói gì với cậu? Nhượng Nhượng muốn dập tắt ngọn lửa nhỏ ở đáy lòng đang từ từ dâng lên. Không nói gì, giám đốc hỏi tôi có thích nghi được với hoàn cảnh mới không? Không ngờ giám đốc lại nhớ tới tôi là một người mới chuyển tới. Từ đó về sau, Nhượng Nhượng không có quá nhiều ảo tưởng về Lục Phóng. Mặc dù trong khi làm việc luôn luôn gặp mặt, cô có thể cho rằng nguyên nhân do hai người có cùng thời gian và làm việc bình thường, bởi vì cô đều vào thời gian này mà đi làm. Đi điều tra, tổng giám đốc cũng thời gian ấy mà đi làm. Nhưng về chuyện kỳ quái đằng sau này vẫn còn xảy ra, Nhượng Nhượng vất vả thuyết phục mình không nên không khỏe mà ảo tưởng. Nhượng Nhượng chỉ kịp rửa mặt mà không kịp tắm, chạy vội ra khỏi cửa. Cô dùng hết tốc độ sét đánh khí thế chạy vào đại sảnh. Khi tới thang máy, cô gặp ngay phải Lục Phóng. Chỉ là cô thật sự không để ý nhiều, lễ phép cũng không có, trơ mắt nhìn cửa thang máy ở trước mắt mình từ từ khép lại. Cô khổ sở tựa vào cửa. Còn kém một giây nữa thôi mà. Nhượng Nhượng giơ tay lên, đồng hồ mua được ở quán ven đường trị giá 80 tệ. Thời gian bây giờ là 8 giờ 57 phút. Nếu như cô thuận lợi lên được thang máy thì đã không tới muộn rồi. Nhượng Nhượng bất lực hướng về phía cửa thang máy sáng choang, chiếu trước mặt của mình. Nếu biết trước là sẽ đi muộn thế này, cô sẽ rửa mặt cẩn thận rồi mới đi. Đáng thương cho cô, khóe mắt vẫn còn chút xíu bột màu vàng. Nhượng Nhượng dùng ngón tay lau nhẹ bột đi. Cũng ở trên cánh cửa thang máy ấy, cô thấy Tổng Giám đốc Lục đang chậm chạp bước vào thang máy chuyên dụng. Nhượng Nhượng vì tiền thưởng chuyên cần của tháng này, cô đột nhiên xoay người, nhìn Lục Phóng với ánh mắt triền miên. Vị tiểu thư này... Lục Phóng mở miệng nói. Lục Phóng đương nhiên lại lên tiếng, tâm của Nhượng Nhượng nở hoa, không nghĩ tới anh ta sẽ mời mình đi cùng thang máy. Xem ra người này cũng không tệ lắm. Chân cô đang hướng tới thang máy của anh ta, chợt nghe thấy câu nói sau cùng. Sau này cô hãy rửa mặt sạch sẽ rồi mới đi làm. Vẻ mặt Lục Phóng lạnh như băng, nghiêm túc nói. Đây chính là vẻ mặt tiêu chuẩn của cấp trên khi khiển trách cấp dưới. Sau đó ngón tay của anh ấn lên nút khép thang máy. Nhượng Nhượng xác định thang máy của anh ta đã đóng rồi mới dám hướng về phía cánh cửa kia thè lưỡi làm mặt quỷ. Người này, dù ở trong trò chơi hay ngoài đời thực, anh ta chưa bao giờ tốt bụng cả. Cho đến bây giờ, mình đều là bỏ đá xuống giếng. Xem ra chính mình đã coi trọng anh ta. Nhượng Nhượng tiếc hận cho tiền thưởng chuyên cần của mình. Vừa đợi thang máy chuyển xuống, đầu óc cô chậm rãi chuyển động. Thế nào mà mình đi muộn, Lục Phóng cũng đi muộn theo là sao? Mắt Nhượng Nhượng chớp chớp, cảm thấy mình không nên suy nghĩ nhiều. Ngày tiếp theo, cô khôi phục bình thường giờ làm việc. Mỗi lần gặp Lục Phóng đều khom lưng cúi thấp chào một tiếng. Chào giám đốc. Nhượng Nhượng thấy không bình thường, đồng hồ sinh học của cô và Lục Phóng thật hợp nhau quá. Không riêng cô, Hòa Đa cùng Quả Quả cũng có chút kinh ngạc. Từ quả táo Newton đến lực vạn vật hấp dẫn, liên tưởng phong phú rồi kéo Nhượng Nhượng tới hỏi. Nếu chị đây quen biết em lâu như vậy lại hiểu rõ em, chị đã muốn nghi ngờ em cùng giám đốc ở chung hay không? Mỗi ngày mỗi bước, một sau trùng hợp đến như vậy. Lúc ấy, suýt chút nữa thì Nhượng Nhượng bị câu nói ấy dọa ngất. Trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Đây là câu trả lời của cô. Quả Quả dĩ nhiên sẽ không nghi ngờ bởi vì sự khác biệt giữa bọn họ quá lớn, hoàn toàn không cùng chung một thế giới. Giám đốc, chào buổi sáng. Nhượng Nhượng có chút chột dạ mà chào hỏi khi không may lại đụng phải. Hôm nay cô lại dậy muộn, chủ yếu bởi vì không có tiền thưởng chuyên cần rồi, cô lười biếng thì có làm sao, chỉ là ông chủ bắt được nhân viên nhiều lần đi làm muộn là không tốt. Anh đi qua Nhượng Nhượng một chút thì dừng lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ một cái. Nhượng Nhượng liếc nhìn, đây là Patek Philippe, vừa biết ngay là giá trị xa xỉ, đồng hồ của người ta bằng cả một cái nhà đó. Nhượng Nhượng trong nháy mắt đã quyết định, dù anh ta có biết thân phận của mình trong trò chơi hay không, còn nhớ đoạn trò chơi đó hay không, cô đều muốn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô thuộc phòng nào? Trong vòng một tuần mà tới muộn những hai lần, công ty tốn tiền không phải mời về những người như thế. Dáng người Lục Phóng cao nên từ trên cao nhìn xuống Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng cảm thấy da đầu tê dại. Người ta là đang giải quyết công việc, cô không có nửa câu oán hận. Thưa giám đốc, sau này tôi sẽ không đi làm muộn nữa. Nhượng Nhượng cảm thấy công việc này thật sự rất tốt, đặc biệt là phòng ăn của nhân viên. Vì bữa ăn ở đây mà cô không thể mất đi công việc này. Lục Phóng không lên tiếng, vạt áo anh phớt nhẹ gió qua mu bàn tay của cô, để cô ở sau lưng đang vẽ thập tự giá. À gì đà Phật. Nghe nói sáng sớm em đã bị tổng giám đốc mắng đến máu chó đầy đầu hả? Vì bưng đĩa nên Quả Quả dùng củi trỏ đụng Nhượng Nhượng. Cô gái nhỏ, chị khuyên em, sau này thấy giám đốc Lục còn ở xa thì cũng phải lách xa ra. Chị Quả Quả, chị làm sao vậy? Không phải giám đốc của chúng ta có rất nhiều người mến mộ là Lộc Nhung sao? Lúc này Nhượng Nhượng cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày nay chủ đề của Quả Quả và Hòa Đa đều vo ve xung quanh Lục Phóng. Chúng ta vào công ty lâu như vậy, với năng lực của chị và Hòa Đa mà không tra được bất cứ xì căng đan nào của tổng giám đốc đấy. Quả Quả thần bí nói. Không phải đâu, trước đó em có thấy giám đốc với một nữ minh tinh nào đó trên báo mà. Nhượng Nhượng nhớ tới tờ tạp chí 6 năm về trước. Không phải, cái loại tin tức lá cải như vậy mà em cũng tin à? Nhượng Nhượng lắc đầu, đã lâu cô không xem tin tức giải trí. 6 năm trước, giám đốc còn có mấy đóa hoa nhỏ, mấy năm nay không có một cô gái nào bên cạnh anh ta. Cô nghĩ xem một người đàn ông đang rừng rực như vậy mà bên cạnh không có lấy một cô gái nào thì có nghĩa là gì? Nhượng Nhượng không nghĩ tới công nghệ buôn chuyện hiện nay lại có đầy đủ cả chiều sâu và chiều rộng như vậy. Tin tức của mấy năm trước cũng bị lật ngược ra ngoài, còn được phân tích diễn giải. Ngay cả nội tâm của Lục Phóng cũng không bỏ qua. Điều này cũng dễ hiểu thôi, giám đốc của chúng ta giữ mình trong sạch. Nói không chừng giám đốc của chúng ta có người trong lòng, mà một người đàn ông si tình hiếm có. Nhượng Nhượng nghe thấy lời mình nói, cô rất muốn học máu. Dù tin không có núi đất trời hợp một, cũng không thể tin Lục Phóng vạn năm si tình mà giữ mình trong sạch được. Này, cô đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu đấy à? Hòa Đa tỏ thái độ không thể cứu chữa với Nhượng Nhượng. Giám đốc ngay cả xì căng đan với đàn ông cũng không có nữa.